Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị các bạn trong buổi tối hôm nay trên kênh Hàm Chuyện Ma. Xin được hân hạnh giới thiệu mời quý vị các bạn đón nghe câu chuyện Bà Kỳ Cháu Lòng, một câu chuyện hay của tác giả Tép Con. Xin hân hạnh giới thiệu và bây giờ mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Màn đêm buông xuống chưa lâu mà đèn đóm đã tắt hết. Mới hơn 8 giờ tối, xóm chợ cũ đã yên lặng như tờ. Từng đám gió trướng lùa qua mấy mái tôn ọp ẹp, xít lên từng hồi, nghe như tiếng ai thở dài trong ngõ tối. Ở cuối con hẻm cụt, chỉ còn căn nhà bà Kỳ vẫn còn leo lét ánh đèn dầu. Cái bếp lò bằng đất nung được đỏ rực, để từng làn khói bay quẩn quanh mái tranh đen sạm. Bà Kỳ ngồi chồm hổm trên bếp, tay thoăn thoắt đào nồi cháo lòng. Bên trong ánh lửa rừng rực ấy, nồi cháo đã sôi ủng ục. Từng hạt gạo nở bung quyện với lệ nước hầm xương bốc lên dư vị ngọt lịm. Bên cạnh bếp lửa đó là một cái thau nhôm đựng lòng mề đã làm sạch. Điểm xưa qua có đủ tim, gan, phèo phổi, lòng mề, rồi, cật. Tất cả đều được bà Kỳ cắt tỉa gọn ghẽ, xếp thành từng lớp ngay ngắn. Hơi cháo nóng theo mỗi nhịp khuấy âm ỉ bốc lên làm mờ cả khuôn mặt hốc hác vì đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Dù độ dày đang đổ cơn ốm nặng, song bà Kỳ vẫn cố gắng nấu kịp để gánh ra đầu cầu bán cho đám phu hồ xe ôm chuyên làm việc về đêm. Bên trên gian nhà chính, đồ đạc bày ra đơn sơ tới độ thảm hại. Trên vách tường với lớp vôi ve loang lổ có dựng một bàn thờ nhỏ. Di ảnh của ông Kỳ chồng bà đặt ở giữa, không gỗ đã sứt một góc. Hai cây nhang cháy dở cắm trong bát trò cũ chỉ trơ lại một đoạn bạc phếch. Dưới bàn thờ bé nhỏ đó là bộ bàn ghế gỗ đã bạc màu. Cạnh đó có một cái giường tre kê sắt cửa sổ, là nơi bà Kỳ ăn nằm. Cạnh đó cách một bức tường loang ổ là buồng riêng của Tự, con trai độc nhất trong nhà. Ở dưới gian bếp tù mù, bà Kỳ vừa ngoái cháo vừa trầm mặc trong một nỗi lo âu. Ánh mắt vô hồn lặng lẽ nhìn vào bếp lửa rồi đại đảo lên nhà trên như chờ đợi sự cứu cánh cuối cùng. Ông nói, ông có sống khôn thác thiêng thì xin phù hộ độ chỉ cho tôi bán hàng đắt chút, chứ không thì tụi nó tới thì lại khổ quá đấy ông ạ. Nói đến đó thì giọng nói trong họng của bà bỗng nghẹn lại. Hai chữ tụi nó vang lên như một lưỡi dao kề ngay dưới cổ. Bà Kỳ nén một tiếng thở dài trầm mặc rồi tiếp tục. Bỗng bên ngoài hẻm vắng vang lên tiếng pu xe nổ bành bạch. Ánh đèn pha quét ngang qua cánh cổng, luồng sáng rọi vào trong nhà một gam màu vàng vọt. Ngay sau tiếng gạch chân chống để mạnh bạo là tiếng giấy đinh nịnh đánh cộp xuống mặt đất. Bà Kỳ bấy giờ liền hoảng hốt nhìn ra, cái mùi múc cháo trong tay của bà vô thức rơi cạch xuống nền đất. Một giọng nói khàn khàn vang lên. Ồ, thơm thế mày, đêm hôm mụ già nấu cháo đã anh em mình hả? Cánh cổng cố mục bị đập bật ra, sau đó là ba bóng người tràn vào như cơn gió độc. Cả đi đầu không ai khác ngoài năm em. Hắn mặc áo sơ mi đen bó sát, cổ áo mở toang để lộ sợi dây chuyền vàng to bản lấp lánh. Trên cổ hắn xăm con hổ há miệng, hai mắt trợn ngược vô cùng dữ tợn. Sau lưng của hắn là Tư Chiếc, một thằng ma cô cao liêu nghêu, mặt rỗ như là tổ ong bầy. Đi sau cùng không ai khác ngoài thằng Hai Bền thân hình vạm vỡ. Năm em đắm mắt nhìn chung quanh căn nhà rách nát rồi khạc một bãi đờm nhổ xuống. Mẹ kiếp, nhà cửa như cái hố xi thì mà dám vay tiền cờ bạc. Nói rồi hắn lừ đừ tiến lại gần bếp, chống một tay lên thành giường hỏi trống không. Thằng Tự đâu? Nghe câu hỏi, bà Kỳ run rẩy vội quỳ xuống nền đất. Cậu Năm, tôi lạy cầu cho tôi khất thêm ít bữa, thằng Tự nó đi làm công trình chưa lãnh lương. Năm em bước hẳn vào trong bếp khom người tiến lại gần nồi cháo hít một hơi dài. À, căn mộ này nấu cháo lòm thơm nhè, bán chắc cũng có lời kha khá ha. Vừa nói hắn vừa khẳng một bãi đờm nhổ vào trong nồi. Mẹ kiếp, bán lời như vậy sao không trả tiền tao? Mày tính chạy cối với thằng này hả? Bà Kỳ hoảng hốt bỏ tới giữ tay của hắn. Tôi xin cậu, cậu thương tình cho tôi khất thêm tháng nữa, tôi hứa. Hứa hả? Hứa từ tháng trước tới giờ nghe thuộc lòng rồi bà già. Mẹ kiếp tao thì tao đốt mẹ mày nhà đi. Hai Bền bước lại bàn rồi chụp lấy con dao cắt lòng lên ngắm nghía. Dao bén quá hả? Cắt tay chắc cũng gọn lắm đó. Năm em chậm rãi ngồi xuống cái ghế ọp ẹp rồi vắt chân lên bàn như trốn không người. Ngày này mụ già khốn nạn, thằng tự con mụ mượn ta 50, lãi ngày 300, trễ hạn 2 tháng. Giờ thành bao nhiêu nó mụ biết không? Bà Kỳ lắc đầu, nước mắt lòng dòng. Gần 100 rồi đấy. Ta làm ăn có nguyên có tắc, có vay có trả. Không trả anh em tao vặn răng mà sống à? Mà cũng không sao, mụ mày chạy bừa ta có cách đấy. Bà Kỳ bấy giờ lại dập đầu. Cậu Năm, tôi bán cho mỗi ngày được hơn 200, trừ tiền gạo tiền lòng thì còn được bao nhiêu? Xin cậu thương tình. Thương tình? Mụ nghĩ tao mở nhà dưỡng lão à? Vừa nói hắn vừa nháy mắt ra hiệu cho tên đàn em. Tôi chắc chỉ chờ vậy lập tức đá đổ cái thau đựng lòng. Tim gan phèo phổi văng ra tung tóe. Trời đất ơi, đừng mà cậu. Hai bên lấy chân đập mạnh vào bếp lò khiến nồi cháo nghiêng hẳn. Năm em đứng dậy rào chân tiến lên nhà trên. Bà Kỳ cùng hai tên đàn em cùi cút đi theo. Hắn bước tới trước bàn thờ rồi trừng mắt. Nhà nghèo rất mồng tơi mà bày đặt thờ cúng à? Bà Kỳ hoảng hốt bỏ tới chắn trước bàn thờ. Cậu Năm, làm ơn đừng động tới bàn thờ ông nhà tôi. Năm em túm tóc bà kéo giật lại đằng sau. Đừng cái gì, anh em tao đi đòi nợ chứ không đi xin phước. Hắn hất bà ngã lăn ra đất rồi quay sang Từ Chiếc. Đập bỏ mẹ nó cho tao. Từ Chiếc không nói hai lời, cá vùng gậy sắt đập mạnh vào bàn thờ. Bàn thờ đổ sập xuống đất, bát nhang vỡ thành mấy mảnh khiến cho tàn cho bay đen mù mịt. Bà Kỳ bấy giờ liền rú lên. Đừng mà, trời đất ơi ông ơi. Hai bên nghiến răng đập mạnh di ảnh của ông Kỳ, làm cho khung kính bọc ngoài vỡ tan. Thằng chó má, bà giết mày. Xong chưa kịp nhào tới đã bị năm em đạp cho ngã rúi rồi. Hắn cúi xuống túm tóc của bà giật ngược lên, đoạn cất giọng lạnh tanh. Ta cho mụ 3 ngày. 3 ngày phải thanh toán đủ cả gốc lẫn lãi, tính cả công anh em tao đi lại, vị chi chẵn 110 triệu. Nồi nhà trong 3 ngày không kiếm đủ tất chặt tay con của mày, mày nghe rõ chưa à? Bà Kỳ run rẩy. Đừng động tới nó, tôi van cậu. Vì nó làm ăn thua lỗ cho nên làm ăn cái mẹ gì. Nó vay tiền cờ bạc thua sạch ở xới thằng đặt đầu bò đó, tao còn lạ gì. Bà Kỳ cắn răng, Từ Chiếc cũng cười. Đại ca ta nói một là một đó. 3 ngày nữa bọn tao quay lại, lúc đó khỏi năn nỉ ôi. Hai bên đá thêm một cái vào bàn thờ, rồi ném thằng đầu lọc thuốc lá xuống nền nhà. Lần sau không nhẹ nhàng vậy đâu, muốn cứu con mày nhớ lời anh em tao đó. Năm em mất hàm cho đàn em rời đi. Trước khi bước ra cửa, hắn dừng lại ngoái đầu. À mua ra này, để có tính mà báo công an nhé. Coi chừng đã chết mất xác lúc nào không biết đâu. Bà gã mà cô nổ máy rồi rời đi. Tiếng bộ xe rít lên xé tạt màn đêm. Chỉ còn lại tiếng than trong bếp lò tí tách vang lên. Bà Kỳ ngồi bệt giữa nền nhà trong đống ngổn ngang. Bà ôm khung ảnh đã vỡ vào trong lòng rồi lẩm bẩm. Ông ơi, tôi biết phải làm sao đây. Gió lùa qua cửa làm tàn nhang bay lên lả tả. Ánh đèn trần trao đảo soi xuống gương mặt của bà nhăn nheo. Cậu lúc đó cách xóm chợ cũ chừng 800 mét. Bên trong căn nhà 2 tầng với lớp sơn vàng chóe, ánh điện vẫn còn sáng choang như ban ngày. Vợ chồng Tám Năng đang ngồi trên bộ salon bọc da. Trước mặt là bàn kính phủ đầy tiền. Từ cọc tiền lẻ tiền chẵn được buộc dây thun đỏ. Bên cạnh là cái cân tiểu ly và hộp đựng vàng nhỏ xíu, lót nhung đỏ. Tám Năng từ ngoài 40, bụng phệ như lợn, cổ đeo dây chuyền vàng, tay lầm lầm điếu xì gà. Đối diện hắn đã là vợ, mụ Lài. Lại hơn chồng 1 tuổi, mặt mày sắc lẹm, lông mày xăm đậm, môi tô son đỏ. Đêm này mụ mặc một bộ đồ lụa hoa sặc sỡ, có tay lùng liềng mấy chiếc vòng vàng kêu leng keng. Vừa nhấp bọt đếm tiền vụ mưa lầm bầm. 1, 2, 3, 15, 20. Đủ 20 triệu tiền lãi tháng này của thằng Hậu đó sao? Tám Năng bập điếu xì gà lên miệng, hít một hơi nhà khói rồi đoạn cười. Thằng đó ngu mà lì, vay 50 giờ trả lãi gần bằng gốc. Càng để lâu nhà ta càng lời. Mụ Lại bấy giờ hất tấp. Đã nghèo mà còn ham làm ăn lớn, không có tiền thì đừng có bày đặt. Bành giúp tụi nó xoay vốn, tụi nó phải biết ơn mới phải chứ. Thế mà con vợ nó dám nói xấu sau lưng mình, đúng là cái thứ lêu láo đó, đã thấy một cắc cũng không thả. Tam Năng khịt mũi, ơn nghĩa gì, có tiền là có tiếng, không tiền thì chó không thèm nhìn. Nói rồi hắn dẫn người chụp lấy hộp nhung đỏ, mà ra bên trong có đúng 8 chỉ vàng. Bà có nhớ vụ này không? Sao không nhớ chứ? Vụ lão kỳ 10 năm trước chứ gì? Cả hai cùng cười danh ma. 10 năm trước dạo ông Kỳ còn sống, nhà bà Kỳ chưa đến nỗi tiêu điều như bây giờ. Ông Kỳ là thợ điêu khắc có tiếng trong vùng, việc làm lớn nhỏ rất đều tay. Nếu xét về thời đó, gia đình ông thuộc dạng khá giả, có của ăn của để hơn hẳn những cảnh khổ trong làng. Vợ chồng Tám Năng lúc ấy mới tập tành đi buôn, vì thiếu vốn nên đánh bạo sang hỏi vay 8 chỉ vàng. Bà Kỳ à, bác cho vợ chồng em vay mượn ít bữa, em làm xong chuyến hàng này em hứa trả bác cả gốc lẫn lãi. Ông Kỳ nghe vậy thì cười hiền đáp, bà con chồng sống với nhau, giúp được gì thì giúp, hai đứa cứ cầm lấy, nào có trả lại tao cũng được, lãi lờ gì cho nó mất tình cảm. Bán đi 2 năm sau, việc làm ăn của vợ chồng Tám Năng có chiều phất lên, xong số vàng ấy hắn cứ nín lặng. Cũng trong thời gian đó, ông Kỳ có việc đi Nam Định thăm người thân, không may bị xe khách cán chết ở đường 10. Kể từ đó gia đình bà Kỳ sa sút thấy rõ, chỉ còn trông cậy vào ít ruộng và gánh hàng trong lòng của bà mỗi đêm. Ngoài mặt vợ chồng Tám Năng đau xót sòng viếng đám ma, song trong thâm tâm cả hai đều mừng lắm, bởi lẽ đêm vay vàng ấy chỉ có một mình ông Kỳ biết, nay ông đã chết tất chẳng còn ai ngay. Nào ngờ đâu tăng chồng mới đoạn, bà Kỳ vô tình phát hiện cuốn sổ tay của chồng giấu dưới gầm bàn thờ. Trên những trang giấy đã ố vàng, ngoài số điện thoại của những mối làm ăn, ông Kỳ còn ghi rõ số vàng 8 chỉ mà vợ chồng hắn đã mượn. Vì tình cảnh gia đình khốn khó, vậy nên bà Kỳ cắn răng sang đòi, tôi xin anh chị trả lại số vàng ấy, nhà tôi bây giờ khốn khó quá, anh chị trả gấp thôi, lãi lờ đừng có tính. Ngay câu nói đó, một Tám Năng bắt đầu dở quẻ. Bác ấy nói gì lạ vậy? Vợ chồng em đã trả hết sau đó 3 tháng rồi mà, sao bác bây giờ lại đè ngửa ra đòi là sao? Tám Năng từ trong nhà với nét mặt tỉnh bơ, ô hai bác bảo 8 chỉ nào nhỉ, có giấy tờ gì không? Bà Kỳ bấy giờ liền mếu máo, ông nhà tôi lúc còn sống rạch ròi chuyện tiền nong lắm, ai mà trả là ông ấy gạch sổ ngay. Chính ông nhà tôi đã đưa tận tay anh chị mà, cuốn sổ vẫn còn ghi rõ là chưa có hoàn lại. Tám Năng bấy giờ cười nhạt, bác già rồi nên lầm cầm đó, giờ tôi cũng ghi là nhà bác nợ tôi 1 cây vàng, đè ngửa ra đòi bác chịu không? Bà Kỳ á khẩu chết lặng. Ông Kỳ đã mất việc phải trả, không một ai đứng ra làm chứng. 8 chỉ vàng coi như rơi vào tay của hai kẻ ác ôn. Quay trở lại hiện tại, dưới ánh đèn trần sáng choang, Tam Năng gõ gõ mấy chỉ vàng xuống bàn kính rồi dở giọng điều giả. Lúc đó mà con mụ giả cãi thêm một chút nữa là tôi đã kiện ra tòa. Hay là nó ngu, nó biết thân biết phận. Mụ lại bấy giờ hừ mũi, không ngu đâu, nó biết mình không thắng nổi nên nó im đó, cái con khọm già nó đáo để ra phít. Tam Năng cười lớn, mà giờ coi bộ nhà mũi sắp tới hồi rồi đó, thằng Tự nghe đâu thiếu tiền đám thằng năm em. Mụ lại ngẩng đầu dậy, thiếu nợ đám ma cô đó hả, vậy càng tốt. Đúng lúc đó từ ngoài cổng vang lên tiếng gõ nhẹ. Mụ lại bấy giờ nhíu mày, giờ này ai còn tới tìm mình chứ. Tam Năng đứng dậy đi ra mở cửa, trong khi vợ vội vàng gom tiền vào trong một bao tải rồi đi thẳng vào trong buồng. Cánh cổng gỗ chạm rồng chạm phượng nặng nề được mở ra. Bên dưới ánh đèn vàng trước cổng, Tam Năng giật mình khi thấy bà Kỳ đứng co ro. Gió thổi bay mái tóc bạc lòa xòa trước trán, với đôi bàn tay vẫn còn dính đầy cho nhang. Ồ, quay vậy đây chờ hả bác Kỳ? Bà Kỳ bấy giờ cúi đầu, tôi có chuyện muốn nói với anh chị. Một lại từ trong nhà bước ra, thấy bộ dạng nhếch nhác đó thì khoanh tay. Chuyện gì? Nói nhanh đi, vợ chồng tôi đang bận lắm. Bà Kỳ hít một hơi thật dài rồi run giọng. Hồi đó ông nhà tôi có cho anh chị vay 8 chỉ vàng. Tôi xin anh chị xem rồi trả lại cho tôi một chút để xoay sở. Một lại bấy giờ bật cười thành tiếng. Trời đất ơi, chuyện 10 năm rồi còn lôi ra, bà có bị lẫn không? Chả phải đã 3 năm rõ 10. Tôi không lẫn, Tôi chắc chắn anh chị chưa có trả lại vàng cho nhau nhà tôi. Này túng bấn quá tôi phải vác mặt sang đòi. Thật sự là tôi áy náy lắm. Tâm Năng bấy giờ đổi giọng lạnh lùng. Bà nói hay quá nhỉ. Thì lúc mà chúng tôi đem vàng sang trả, chồng bà có kể với bà không? Vợ chồng tôi nhà cao cửa rộng, lý nào ăn quỵt của bà Tám chỉ vàng. Này nha, nói phải có sách mách phải có chứng. Bà nói quảng xiêng đừng có trách tôi ác đó. Bà Kỳ bấy giờ nghẹn lại. Tôi chỉ mong anh chị nghĩ tới cái tình làng xóm riêng. Tình làng xóm riêng á? Tình nghĩa bỏ mẹ gì mà tính đè ngửa đầu một cách vô lý như thế? Bộ bà tưởng tiền trong nhà nó tự rơi xuống à? Bà Kỳ bấy giờ quỵ xuống. Nhà tôi bây giờ khổ quá. Thằng Tự nó thiếu tiền, tụi giang hồ tít đập bàn thờ. Ồ, vậy của đám năm em hả? Ồ hay, có chơi có chịu đó. Còn bảo vây ai thì chả người đấy. Bà vóc mặt tới đây để làm gì? Bà Kỳ bấy giờ cắn môi đáp. Nếu anh chị đã nói vậy thì thôi. Tôi muốn vay ít tiền để trả trước cho tụi nó, rồi làm lụng tôi trả dần. Vay hả? Thế bà lấy gì thế chấp? Tôi bán cháo rồi còn bòn cọt trả dần. Gớm mà. Cháu của bà dắt vàng á? Để có nói chuyện viển vông. Tám Năng khoanh tay nhìn bà từ đầu tới chân. Muốn vay cũng được, nhưng phải có tài sản đảm bảo. Bà Kỳ ngước lên với một ánh mắt tuyệt vọng. Bồ Lai lập tức nói chen. Gắn căn nhà đi. Bà Kỳ chết sững. Chị lại bảo sao? Gắn căn nhà. Đúng. Làm giấy tiền sang tên tạm cho tôi. Khi nào trả đủ gốc lẫn lãi thì tụi tôi trả lại. Không thì tụi tôi lấy. Thế là sòng phẳng nhất. Tâm Năng cũng gật gù nói. Làm ăn phải có luật. Không giấy tờ sao tin nhau được chứ. Bà Kỳ nghe vậy thì lắp bắp. Nhưng đó là căn nhà duy nhất. Gắn nợ rồi tôi biết sống đâu. Vậy thì thôi. Trái ép cả. Bà Kỳ lặng người nhìn vào căn nhà sáng trưng rồi nghĩ đến căn nhà của mình. Tôi xin anh chị nghĩ lại. Đừng ép tôi tới đường cùng. Tâm Năng thở dài. Đường cùng là do bà chọn thôi. Tôi chỉ là người biết điều. Một lại quay lưng đi vào bên trong. Không gán nhà thì thôi. Khuya rồi đóng cửa lại đi ông. Cánh cổng gỗ nặng nề đóng sầm lại. Chỉ còn một mình bà Kỳ đứng đó. Bà tay của bà siết chặt vạt áo, cuối cùng quay lưng bước đi. Đêm đó sau khi rời khỏi nhà Tám Năng, bà Kỳ đi như một người mất hồn. Con đường trước mặt của bà dài như hun hút. Chẳng mặc vài giây, bà đánh bạo tìm tới nhà ông giáo già ở đầu xóm. Ông giáo Tấn đã ngoài 70 và mất sớm, con trai làm ăn xa, sống lủi thủi. Ngày ngày lấy việc ngâm thơ và tỉa cây cảnh làm thú vui. Trong nhà của ông ánh đèn vẫn còn sáng. Bà Kỳ do dự hồi lâu rồi đánh bạo gọi. Ông giáo ơi! Ông giáo đang ngủ chưa? Nghe tiếng gọi, ông giáo Tấn lật đật tiến tới. Trời đất! Sao giờ này bà còn chưa ngủ? Sang tìm tôi có chuyện gì vậy? Tôi có chuyện khó nói quá thầy. Mời bà vào nhà. Vào đi, bình tĩnh nói tôi nghe. Gian nhà của ông Táo tuy đơn sơ nhưng vô cùng ngăn nắp. Trên bàn là một ấm trà bốc khói. Bà Kỳ ngồi nép bên ghế, hai mắt của bà đỏ hoe. Ông giáo à, tôi đánh liều sang tìm ông vay ít tiền. Ông giáo khẽ nhíu mày xong vẫn điềm nhiên rót trà. Bà cần bao nhiêu? Bà Kỳ bấu chặt tay vào mép áo. Chẳng giấu gì ông, tôi đang cần gần 100 triệu. Ông giáo lặng đi trong giây lát. Nhà bà cần để làm gì? Có việc gì mà cần đến số tiền lớn thế? Bà Kỳ bấy giờ nhẹ giọng. Thằng Tự nó lỡ dại vay tiền của giang hồ. Bà nay tụi nó tiết đập cả bàn thờ. Tôi khổ lắm ông giáo à. Thu thật tôi không còn cách nào khác. Tụi nó kỳ hạn cho tôi 3 ngày. Nên không nó đốt nhà tôi mất. Ông giáo thở dài vì biết chuyện đám cho vay lãi trong vùng khiến ít cảnh nhà tan nát. Chầm mặc một giây, ông gật đầu. Tôi bán mảnh vườn sau nhà, nhưng tiền con trai tôi đang giữ. Nó gửi ngân hàng mấy hôm nữa mới rút được. Bà Kỳ ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên một chút hy vọng. Ông giáo giúp tôi được không? Sống chết tôi cũng tìm cách trả đủ. Có chết tôi cũng trả. Ông giáo bây giờ gật đầu. Được rồi, tôi sẽ gọi con nó chuyển tiền. Bà chờ tôi 3 ngày. Trong 3 ngày đó bà đừng làm gì dại dột đâu nghe không? Hai chữ dặn dột như là chạm vào nỗi sợ sâu kín trong lòng của bà, khiến cho bà gật đầu. Tôi không dám đâu, tôi đổ ơn ông giáo. Ông giáo đền đáp, khó đến mấy cũng phải sống, còn sống là còn cách. Vâng, ông giáo dạy sao tôi xin nghe, tôi đổ ơn ông. Bà đừng nói chuyện ơn nghĩa, xóm giềng với nhau không giúp bà tôi giúp ai. 3 ngày tiếp theo đối với bà Kỳ dài như 3 năm. Sáng đầu tiên bà vẫn cánh cháu ra chợ, chiều về thì bà ngồi lặng trước bàn thờ với tấm ảnh của ông Kỳ được dán tạm bằng văng keo. Bà run rẩy thắp nhang rồi khấn khẽ, ông sáng phù hộ cho tôi qua khỏi 3 ngày này. Đêm thứ hai có tiếng xe máy chạy ngang, thanh âm rọt tới tai làm cho bà giật mình thoi thót vì tưởng đám thằng Nam Em quay lại. Đêm đó bà ngồi ôm đầu đến sáng, âu lo không sao chợp mắt. Đến ngày thứ 3 nắng lên gay gắt, bà Kỳ đứng trước nhà nhìn ra đầu ngõ mà lòng thấp thỏm. Ở dưới bếp nồi cháo trên bếp đã sôi từ lâu, nhưng bà chưa buồn nhấc xuống. Đúng lúc đó bà giật thót khi thấy con trai của mình lảo đảo bước vào nhà, mắt đỏ ngầu, tóc tai bít lại. Mảnh áo thun tự mặc nhổ nhĩ, cổ áo còn vương lại vết bùn. Cả đá mạnh vào cái thùng nhựa bên cửa tiến vào bên trong. Bà Kỳ giật mình đứng bật dậy. Tử Hà, con về rồi đó à? Tử Hà mình ngồi xuống ghế, cố gắng lẳng đi ánh mắt của mẹ, rồi đột ngột cả đứng dậy. Bà chuẩn bị giấy tờ đi. Giấy tờ gì con? Thì giấy tờ bán nhà chứ còn gì. Bán? Con nói cái gì? Nói lại cho mẹ nghe. Bán nhà? Bà điếc à? Hai tiếng bán nhà như một nhát dao bổ thẳng vào tim. Con nói cái gì vậy Tử? Tôi nợ giang hồ, không bán nhà cho nó giết tôi. Con nói thật với mẹ đi, con nợ bao nhiêu? Cả gốc lẫn lãi hơn 100 triệu. Sao lại tới cái mức đó? Bà hỏi làm gì? Giờ chỉ bán nhà mới đủ tiền, không thì tụi nó chặt tay tôi, bà chịu không? Bà Kỳ lắc đầu, nước mắt lã chã. Nhưng đây là mảnh đất nhà ta 3 đời sinh sống, ông nội con rồi bố con, xương cốt tổ tiên nằm ở nghĩa địa của làng này. Mẹ không cho mày bán. Tổ tiên? Bà lúc nào cũng mở mồm nhắc đến tổ tiên. Gã bước qua bước lại trong nhà như con thú bị dồn vào trong gấp. Ông bà tổ tiên chết bao đời, xương cốt mục nát, suốt ngày lôi ra, chết rồi có rách việc chứ. Tử, còn nói vậy mà nghe được à? Nghe được chứ sao, giờ người sống mới quan trọng. Tôi là con bà, tôi đang sống sờ sờ đây, đang bị tụi nó dí dao sắt cổ đây này. Gã chỉ tay xuống nền nhà. Bà giữ cái đất này để làm gì? Để thở mấy cái hú cho, hay để nhìn nó sập xuống đầu hả? Bà Kỳ bấy giờ ôm ngực. Đây là nhà bố con để lại, sao con lại đánh nói như thế? Từ bấy giờ cắt ngang, sao bà lắm chuyện vậy chứ? Ông ta chết nát xác từ lâu rồi, còn bà nữa, sao này bà chết thì cũng thiêu luôn cho đỡ mất công chôn cất. Bà Kỳ há hốc miệng, Tử vẫn tiếp tục như thể càng nói càng không còn đường quay lại. Tôi hỏi thật bà chết rồi thì căn nhà mảnh đất này ai hưởng? Tôi đúng không? Của tôi thì tôi bán, bán trước bán sau cũng vậy, tôi không nói nhiều nữa. Căn nhà đột nhiên im lặng phăng phắc, chỉ còn tiếng nồi cháo sôi đục bụng trong bếp vọng lên. Bà Kỳ nhìn đứa con trai mình sinh ra, gồng gánh nuôi nấng hơn 20 mấy năm, giờ đứng trước mặt như một người xa lạ. Tử quay mặt đi, hàm răng siết chặt. Bà ký giấy đi, tôi đã đánh tiếng với lão Tám Năng, ngày mai tôi dẫn vợ chồng lão tới coi nhà. Mẹ không ký. Mẹ không có bán, có chết mẹ cũng không bán. Bà muốn tôi chết, bà mới vừa lòng. Còn đừng có ép mẹ, không ép thì lấy đâu ra tiền. Mẹ sẽ xoay, mẹ đã nhờ ông giáo rồi. Tử bật cười khinh miệt. Bà ảo tưởng hay sao mà chờ đợi người dưng nước lã cho vay tiền. Tôi nói với bà rồi đấy, một là may bán nhà, hai là may hốt xác tôi, có vậy thôi. Nói rồi gã hầm hầm bước ra ngoài cửa. Còn đi đâu? Bà Kỳ gọi theo, thế nhưng mà Tự không đáp. Hắn cứ như vậy đi thẳng. Tiếng bước chân xa dần để bà Kỳ đứng giữa nhà với đôi chân như không còn cảm giác. Bà đưa tay lên giữ chặt ngực trái, ép chặt quả tim đang dồn dập từng nhịp như muốn vỡ tung. Trời đất ơi! Bà loạng choạng vịn vào trong tường, hình ảnh chồng của bà ngày xưa hiện về. Ông kể từng nói, dù có đói cũng không được bán đất, đây là gốc. Bà lắc đầu, nước mắt chảy dài. Đứa con bà từng bế trên tay, từng thức trắng đêm khi mà nó sốt cao, có thể nói ra những lời sắc như dao cứ. Sau này bà chết, thì cũng thiêu luôn cho đỡ mất công chôn. Câu nói đó vang vọng trong đầu của bà, lặp đi lặp lại khiến cho bà chao đảo. Căn nhà dần tối đi. Bà Kỳ ngồi đó rất lâu, chỉ biết lắc đầu chua chát, đôi mắt vô hồn nhìn về phía bàn thờ. Ông giáo nói sẽ sang từ trưa tới chiều, bà không thấy ông qua. Bà Kỳ không hề biết được rằng con trai ông giáo bị bận việc nên chưa kịp chuyển tiền. Ông giáo sốt ruột nhưng điện thoại lại hỏng nên đem đi sửa. Lảo đảo tiến xuống bếp, bà Kỳ hạ mình ngồi xuống với nét mặt thẫn thờ. Trong đầu của bà lại vang lên giọng nói của thằng Năm Em. Nội nhật cho mày 3 ngày, không đủ tiền tao chặt tay nó. Bà tưởng tượng cảnh tự bị bắt, bị đánh, bị hành hạ. Nó dại dột nhưng suy cho cùng vẫn là con bà. Bà lại trầm mặc nhớ tới giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất đã ố vàng. Cái nhà là thứ duy nhất còn lại của bà. Nhưng nếu gán nó cho nhà Tám Năng thì mẹ con bà sẽ rất díu nhau ra đường. Nhưng nếu không có tiền thì chắc chắn đám ma cô sẽ không buông tha. Đêm dần buông xuống, ánh tà dương lè lói dần bị thay thế bằng những ánh đèn sợi đốt trong con ngõ vắng. Bà Kỳ đứng dậy chậm rãi như người mộng du. Bà lào đào tiến lại chỗ dựng cái đòn gánh tre, cầm nó lên vuốt nhẹ như vuốt một kỷ niệm. Ông à, tôi xin lỗi. Nước mắt của bà rơi xuống nền đất. Ngoài kia con ngõ nhỏ vẫn ồn ào tiếng trẻ con, không ai để ý căn nhà cuối ngõ đang dần chìm vào im lặng. Một thứ im lặng đầy tử khí. Băng đi một tiếng đồng hồ sau, bà thì người hàng xóm tìm sang định xin ít hành về kho thịt. Thế cánh cổng nhà bà Kỳ vẫn mở, song bên trong đèn đóm không hề thấp. Bà thì đánh bạo rồi gọi lớn. Chị Kỳ ơi, chị có nhà không chị? Không có tiếng đáp lại. Bà thì bấy giờ liền nhíu mày. Thường tầm giờ này bà Kỳ đã gánh cháo đi bán và cổng lúc nào cũng đóng rất là cẩn thận. Xin nghỉ, bà thì vội vàng tiến vào với một linh cảm lạ lẫm. Chị Kỳ ơi, đi đâu mà cửa nẻo mở toang ra thế này? Em Thị đây. Bà Thị cố gắng gọi to, xong đáp lại vẫn là cảnh sắc đầy im lặng. Lấy hết can đảm tiến vào bên trong. Ngay khi vừa bước tới khoảng sân và ánh mắt vô tình đảo hướng sang dàn bếp, cảnh tượng trước mắt làm cho bà Thị đứng tim. Hai mắt của bà mở lớn, mồm há dài như trúng cơn gió độc. Bên trong dàn bếp u tối, gánh cháo lòng dựng đứng giữa không gian mù mờ. Bên trên thanh xà bếp khói ấy, bà Kỳ thất cổ chết tử bao giờ. Hai chân của bà chạm vào cái nồi nhôm đang úp ngược, đôi mắt của bà trợn trắng, khuôn mặt tím bầm vì tụ máu với mái tóc bạc xõa xuống chân đi nửa gương mặt. Bà thì ú ớ ngã ngửa ra rồi kinh hoàng rú lên. Trời đất ơi, bà Kỳ thất cổ chết rồi. Tiếng thét xé toạc màn đêm đó khiến cho người ta ùn ùn kéo sang. Thế bà Kỳ thất cổ chết tốt, có kẻ hoàng kinh ôm mặt khóc. Ông giáo lúc bấy giờ lảo đảo chạy sang, trên vai còn mang theo cái ba lô đựng tiền. Vừa tách đám người tiến vào, thấy cái xác còm cõi treo dưới xà bếp, ông giáo khựng lại như ai đó đấm mạnh vào ngực. Trời đất ơi, sao lại dại dột thế này bà Kỳ ơi? Từ sáng đây tôi đem tiền cho bà đây. Trong dàn bếp giặc mùi tử khí, gánh cháo vẫn còn đứng đó như chứng tích cho một cái chết lặng lẽ để nghiệt oan. Gió đêm thổi qua mái tôn kêu lên những tiếng rít dài, nghe như một lời than đến muộn màng. Căn nhà ngõ cuối xóm đêm ấy sáng đèn như một con mắt mở thao láo giữa xóm nghèo. Người ta chen chúc đứng đầy sân, sao không ai dám lớn tiếng nói lớn. Những tiếng thì thào dày đặc quẩn quanh như khói nhang chưa kịp. Sau cùng thì ông giáo Tấn cắn răng rồi giục. Công các bà, các dì hạ xác bái xuống đi. Anh Bảy thằng Hồ đánh bảo tiến lên, bàn tay chai dần run rẩy cầm lấy con dao nhỏ. Sự chắc nhé, để tao trèo lên cắt dây. Vừa nãy ông Bảy vừa vội vàng đứng lên cây ghế gỗ ở bên dưới, anh Hoàn nâng đỡ tới thân của bà Kỳ. Con dao cắt ngang khiến sợi dây thừng đất vụt, xác của bà Kỳ đổ xuống, cái đầu ngẹo qua một bên. Đám người hỏi nhau khiêng cái xác còng cõi đặt lên trên rừng tre kê sát án thờ. Ông giáo Tấn đứng nép ở góc tường, miệng lẩm bẩm những điều gì không ai nghe rõ. Tin bà Kỳ thất cổ chết oan lan ra như là lửa bén rơm. Người hiếu kỳ kéo đến mỗi lúc một đông. Và trong đám đông đó có hai bóng người lặng lẽ xuất hiện. Hai cái bóng một béo một gầy đó không ai khác ngoài vợ chồng Tám Năng. Khác xa với thái độ đau xót của những người có mặt. Rồi bề ngoài cả hai cố làm ra bộ mặt đau thương. Nhưng sâu trong thâm tâm lại mừng như là mở hội. Bà Kỳ chết rồi, món nợ tám chỉ vàng cũng chẳng còn ai nhớ tới. Những tháng ngày sau, hai vợ chồng hắn có thể thành thơi kê cao gối để nằm. Cố gắng chần chúc giữa đám người để vào trong nhà xem cho rõ. Đập vào mắt Tám Năng bên trong chiếc giường che đất được buông bùng, bà Kỳ nằm thẳng đuột chẳng còn sinh khí. Hai tay của bà đặt ngay ngắn lên bụng, nhưng vị trí cần cổ còn hẳn rõ một vệt tím sẫm như một sợi dây vô hình chưa từng được tháo ra. Tám Năng đứng cuối giường mà không dám tiến lại. Chẳng hiểu sao từ lúc bước vào trong nhà, hắn cứ có cảm giác khó tả bỏ dọc sống lưng. Đứng rúng gió bên chồng lại giả bộ đưa tay che miệng. Được vài phút sau thì vội kéo tay của chồng rồi giục: "Mình về thôi ông." Tám Năng khẽ gật đầu. Đúng lúc đó thì một cơn âm phong từ ngoài cửa thốc tới. Luồng gió mạnh như là lốc xoáy khiến cho tấm mùng bị cuốn tung. Vô tình khiến tấm vải trắng trên mặt bà Kỳ rơi qua một bên. Tám Năng chưa kịp định thần thì bỗng nghe có tiếng kêu thất thanh: "Trời đất, người chết cho máu." Đám người có mặt trong nhà đồng loạt hướng lên trên giường. Tấm mùng còn đang vần vần vì bị gió lốc, lập tức bị anh Hào túm chặt giữ chặt. Dưới ánh đèn trần tù mù, đám người thấy rõ từ khóe môi bà Kỳ có một dòng chất lỏng đỏ sẫm đang từ từ rỉ ra. Dòng máu đó không phải chảy ảo ạt mà chỉ diễn ra từng chút chậm rãi. Trời đất, bà nãy tôi có thấy máu đâu, sao chết rồi còn... Ngày hàng xóm bỏ lửng câu nói như sợ phạm vào một điều ký ngụy. Duy chỉ có Tám Năng là kẻ cảm thấy sợ nhất. Hắn đứng sững như trời trồng, cả mắt lạc thần rắn chặt vào gương mặt người chết. Bởi lẽ chỉ một phần vạn giây, hắn thấy rõ cặp con người trong đôi mắt lồi chỗ kia dường như phải động đậy. Nó lệch qua một bên rồi dừng lại ngay trước mặt của hắn. Có hoảng sợ, Tám Năng khiếp đảm quay phắt đi. Trong khoảnh khắc đó hắn chợt nhớ đến đêm bà Kỳ quỳ trước cổng với gương mặt khắc khổ: "Xin anh chị nghĩ tình làng nghĩa xóm, về, về thôi." Tám Năng lập cập giục vợ rồi đi như chạy ra khỏi cửa. Ngoài sân gió đêm dường như thổi mạnh hơn, đem theo làn âm khí lạnh buốt. Bên trong gian nhà chật cứng người, bà Kỳ vẫn còn nằm yên, đôi mắt vẫn mở trừng trừng với dòng máu tanh. Không một ai hay rằng trên gương mặt tím bầm ấy, từ lúc nào một nụ cười cứng nhắc vừa được hiện ra. Bóng dáng ngay vợ chồng vừa rời khỏi cổng chưa lâu thì ngoài đầu đường vang lên tiếng pô xe nổ chát chúa. Một chiếc xe gắn máy rú ga phóng thẳng vào sân bà Kỳ. Ba bóng người bước xuống đi nghênh ngang, chính là năm em cùng hai thằng Marco thân tín. Vừa nhìn đám đông bu kín nhà bà Kỳ, nét mặt của hắn tối sầm lại. Sau lưng hắn không ai khác ngoài Tư Chiếc và Hai Bình. Hai gã vẫn trong bộ dạng hung hăng quen thuộc, tay đốt túi quần miệng phì phèo điếu thuốc. "Cho mày tránh ra coi, có cái mà mẹ gì mà bu đông vậy hả? Chết cha chúng mày sao mà khóc lóc?" Tư Chiếc vinh váo quát, tiền tay hất mạnh mấy người đứng trước cửa. Đám người làng tự động dạt qua hai bên. Dân ở đây ai cũng sợ đám ma cô này. Năm em lườm mắt một cái rồi khệnh khạng bước vào. Hắn nhìn quanh một lượt rồi dừng lại trước chiếc giường nơi bà Kỳ đang nằm đó. Mới thấy cảnh đó, năm em khẽ giật thót một nhịp vì đã hiểu ra sự tình. Thế nhưng bản tính giang hồ làm cho hắn chẳng mảy may động lòng, chỉ buông ra một câu lạnh tanh: "Ơ, cái con khọm già này chết rồi hả?" Bà Thị đứng gần đó nước mắt còn chưa khô, nghe thấy lời chứng tai đó thì nghẹn giọng: "Mẹ cha nhà mày, bà ấy đáng tuổi mẹ mày đấy. Người ta mới chết mày nói năng cho nó có chừng mực." Tới trước bấy giờ liền cười khẩy: "Chết thì chết chứ có cái gì hả? Nợ không trả chết sớm cho khỏe." Câu nói đó khiến cho nhiều người vô thức siết chặt tay lại nhưng không ai dám phản ứng. Năm em tiến lại sát giường, hắn cúi đầu nhìn gương mặt người chết với ánh mắt không một chút xót xa. "Giả bộ chết để trốn nợ đó hả? Dạy mà trả nợ cho bố mày nhanh lên." Hắn nói lớn khiến một vài người trong đám đông phải nhăn mặt. Vừa nói hắn vừa giơ tay tắt đốm đốt lên mặt của bà Kỳ. Anh Hào nghiến răng giật tay hắn rồi trừng mắt. Mày láo quá rồi đó Năm à. Bà ấy chết mà mày cũng không có tha. Hai bên nghiến răng vào một cái, mặt anh Hào nổ đông đóng mắt. Loạng choạng ngã ngửa ra đằng sau. Hắn nhổ bãi nước bọt xuống nền nhà rồi bảo. Con mụ già này tưởng chết là xong hả? Nợ con đó, thằng tự con đó, trốn đi đâu được chứ? Năm em đứng thẳng dậy, trừng mắt nhìn đám người có mặt rồi giọng gằn xuống. Ta nói cho tụi mày nghe, cái con mụ này chết thì thằng con phải trả. Không có chuyện chết là xóa sổ tao đâu. Cho mày dám chấp trước hay che giấu nó, coi chừng chúng tao xử luôn đó. Âu giáo Tấn bước tới một bước rồi quát. Chúng mày còn tính người nữa không? Bà ấy chết còn chưa đủ khổ hay sao? Chứ mày còn tính cản quấy? Có tin hồn ma cổ ấy vặn cổ cho mà chết không? Nam em bấy giờ bật cười khanh khách. Tưởng ai, hóa ra là ông giáo hả? Tôi lại sợ quá ha. Nó có hiện hồn về cũng phải trả nợ đầu tiên. Tôi trước tiến lại gần chiếc giường, nhìn chăm chăm vào gương mặt của bà Kỳ. Ê đại ca, coi kìa, mắt của mụ ta vẫn còn mở đó. Nam em liếc lại một lần nữa khinh nhờn. Mặc kệ nó đi, sẽ còn ân hận chưa trả nợ cho đến chết chưa có nhắm mắt đó. Hai bên bỗng cúi xuống cái mắt mặt của bà Kỳ. Chết rồi còn nhìn gớm thế vậy bà già, coi chừng ta móc mắt đó nghe. Nam em khoanh tay rồi nói lớn. Từ bây ở đây làm chứng, ta đã thương tình cho nên kỳ hại cho 3 ngày. Giờ mụ ấy chết nhưng nợ vẫn còn. Đám tang này mà thằng Tự không lo mặt thì coi như nó ký giấy khai tử cho nó. Đúng lúc đó một giọt máu từ khóe miệng của bà Kỳ rơi xuống. Thanh âm vang lên rất nhỏ, nhưng trong sự im lặng căng thẳng lại nghe rõ đến gai người. Bà Thị bấy giờ liền hoảng hốt. Trời đất, xác chết lại trào máu nữa kìa. Tất cả khiếp đảm nhìn về phía giường. Khác với bàn nãy, lần này dòng máu trào ra rõ rệt hơn. Một sắc đỏ thẫm chảy xuống dưới cằm, thấm ướt cả cổ áo của người chết. Hai bên bấy giờ giận mình lùi lại. Ủa, hồi nãy đâu có nhiều vậy đâu đại ca. Từ trước bấy giờ nuốt nước bọt rồi bảo. Chắc là do treo cổ nên vỡ mạch máu đó thôi. Nam em nhíu mày, hắn bước lại gần thêm một bước để xem cho thật rõ. Và trong khoảnh khắc đó hắn thấy rõ được con người người chết dường như đang khẽ lay động. Sự chuyển động đó rất chậm nhưng đủ để cho hắn nhận ra. Hướng nhìn đó đang từ từ dịch chuyển từ trần nhà xuống và dừng lại đúng chỗ hắn đứng. Cảnh tượng ma quái khiến cho kẻ ác ôn như Nam em phải đứng sững vì sợ. Đại ca! Từ chiếc gọi nhỏ, Nam em chết lặng không đáp. Hắn úa đưa tay dụi mắt thì cảnh tượng hệt như là ban nãy. Đôi mắt lồi to của bà Kỳ trừng trừng nhìn lên trần nhà. Trong mắt không hề lay động, nhưng cái nhìn đấy như một mũi kim lạnh xuyên qua da thịt. Hai bên cũng bắt đầu dao động, hắn bây giờ lắp bắp. Thôi đi đại ca. Nam em hừ lạnh một tiếng. Nhảm nhí, người chết thì biết gì chứ. Nhưng hắn vẫn tái mặt rồi rục. Đi. Bà gã quay lưng bước đi. Tiếng giày nền xuống nền nghe đến dồn dập. Chiếc xe rú gà lao đi để lại mùi khói xăng khét lẹt. Bên trong nhà đám người làng vẫn đứng còn cụm. Ông giáo Tấn chậm rãi bước đến bên giường mùi lòng để tay vuốt mắt cho bà Kỳ. Thôi bà Kỳ à, nhắm mắt buông xuôi, còn gì nữa đâu mà đợi. Lạ thay sau câu nói đó thì dòng máu từ khóe miệng của bà Kỳ đột nhiên ngừng trào, đôi mắt trừng trừng đã có thể nhắm lại. Đám mà bà Kỳ được ông giáo Tấn đứng ra lo liệu trong đêm. Ông giáo tự mình lo liệu hết mọi việc tiền nong, sao đám dân trong làng không đồng ý. Người ta thương bà Kỳ xót xa cho phận đời khổ cực, đến chết cũng mang nỗi oan. Vậy nên không ai bảo ai, song người ta vẫn góp tiền bạc đi mua quan tài. Người cho ít gạo, người góp nén nhang, người đem sang con gà trống để tổ chức đám ma. 3 ngày quản linh cữu căn nhà nhỏ lúc nào cũng phảng phất mùi nhang khói. Chiếc quan tài gỗ tằm đặt ở gian chính giữa, di ảnh của bà Kỳ đặt phía trước với khuôn mặt hiền lành trong khung ảnh cũ kỹ. Ông giáo Tấn 3 ngày nay không dám rời. Ông thay mặt gia đình đứng ra tiếp khách, cúi đầu đáp lễ, xong mỗi lần nhìn lên di ảnh người chết là ánh mắt của ông lại tối lại. Thằng Tự đâu mà để ông giáo đứng chịu tang thế này? Có kẻ tò mò điện hỏi. Ông giáo chỉ biết lắc đầu thở dài. Suốt 3 ngày ấy người ta không hề thấy Tự xuất hiện, chỉ có những lời đồn đại. Nào là nó trốn nợ, nào là nó sợ năm em, nào là nó bỏ đi nơi khác. Tới ngày đưa ma thì sắc trời chuyển sang âm u như là có mưa. Đoàn người lặng lẽ đưa cố quan tài ra nghĩa địa. Tiếng lấp đất lên nắp quan tài nghe đến thình thịch, nặng nề như là tiếng nhát cuốc bổ vào trong lòng người. Bà Thị đứng đó rồi khóc sụt sùi. Khổ thân quá nè chị Kỳ ơi. Ông giáo đứng lặng tay cầm nén nhang bỗng nhiên run rẩy. Vài người lặng mùi lòng khai chảy cả nước mắt. Rồi thì chỉ trong thoáng chốc mà đất đã được đắp cao. Đám người lục tục kéo nhau ra về. Bầu không khí nặng nề. Tiếng sấm đã bắt đầu đinh tai, sao bắt đầu rít gào. Sau đám tang nghiệt oan ấy thì cái xóm nhỏ dần trở thành nhịp sống bình thường. Nhưng mỗi khi đi ngang qua căn nhà cuối ngõ, ai cũng thấy lòng mình se lại. Tại sao khi mà bà Kỳ qua đời, thằng Tự thực sự đã bỏ xứ mà đi? Căn nhà nhỏ nay đã cửa đóng then cài. Gian bếp quanh năm đỏ lửa bây giờ trở nên lạnh tanh. Gánh cháo của bà Kỳ vẫn còn dựng ở trong góc. Người ta thương tình thay nhau sang thắp nhang, nhưng mong linh hồn của bà đừng tủi lạnh nơi chính suối. Cho tới cái đêm định mệnh ấy, đêm thứ 49 kể từ khi xác bà Kỳ nhập thổ Vĩ An. Đó là một đêm trời nổi cơn gió lớn, thời gian đổ sang gần 11 giờ, dân trong làng phần lớn đều đang ngủ say. Bé chồng gian buồng mở tối, bà Thị giật mình tỉnh giấc. Tuổi đã ngoài 60 độ này, giấc ngủ đến với bà không lâu, cứ nằm một lúc lại chờ mình thao thức cho đến tận sáng. Thế bụng dạ ấm mách vì mắc tiểu, bà Thị uể oải khoác tạm cái áo mỏng rồi bước xuống giường, mệt nhọc mò ra nhà vệ sinh. Bên ngoài không gian đã chìm vào trong căn màu mờ tối. Mấy ánh điện nơi đầu xóm đã tắt hết đi, chỉ có ánh trăng lưỡi liềm trong lư lửng ở trên cao. Tiếng radio nhà ai vừa mới vang lên này cũng ngưng bật, chỉ còn tiếng gió xe sắt cuốn theo tiếng giao đêm ở ngoài con lộ. Tiểu xong thì bà Thị kéo quần lên tính trở lại lên nhà. Thế nhưng vừa nhấc chân được vài bước thì bà khựng lại vì người thấy một mùi quen thuộc thoảng qua mũi, là một mùi cháo lòng. Mùi cháo lòng phỏng phất trong gió đêm nhưng không thể lầm được. Lúc ấy bà Thị đinh ninh đó là nhà nào nấu cháo đêm. Thế nhưng giờ bà đột nhiên nhớ cả cái xóm này ai mà lại nấu cháo lòng. Và điều làm bà Thị bắt đầu thấy rợn rợn, đó là mùi cháo đó xộc ra từ hướng bếp nhà bà Kỳ. Cơn gió đêm đưa mùi hoa bưởi sau vườn thoang thoảng, song thứ mùi của nước hầm xương, mùi hành lá, mùi tiêu xay thì nồng đượm hơn gấp bội. Thứ mùi quen đến mức bà Thị thừa sức nhận ra dù là trong đêm tối. Bà Thị run rẩy nuốt nước bọt rồi rào chân tiến tới hàng rào ở sân trước. Nhà bà Kỳ nằm sát bên nhà bà, chỉ cách một hàng rào gỗ thấp. Từ chỗ đó có thể nhìn nghiêng sang căn bếp bên kia. Bà Thị lấy hết can đảm bước chậm lại gần hàng rào mà quả tim đập thình thịch trong lồng ngực. Ánh trăng hắt xuống sân nhà bà Kỳ một màu bạc lạnh lẽo. Và rồi bà Thị hoảng kinh khi thấy một vệt sáng đỏ hắt ra từ cửa sổ bếp. Bà nín thở, đầu óc bắt đầu chao đảo. Không thể nào. Lấy chút can đảm còn sót lại, bà Thị bước qua hàng rào, vịn tay lên rồi nhón chân nhìn sang. Giây phút đó bà khẳng định tất cả không phải là ảo giác. Cái bếp lò vẫn còn cháy sáng, ánh lửa đỏ ngắt lên mái tôn nhảy múa như những bóng méo mó. Trên bếp có một cái nồi nhôm quen thuộc đặt lên, với hơi nước bốc lên. Và trong bếp có một bóng người còm cõi, tấm lưng còng, mái tóc bạc rũ xuống. Hình ảnh trước mắt khiến cho bà Thị cảm thấy chân tay mềm nhũn. Bóng người bên trong căn bếp đang ngồi xổm, tay cầm cái muôi và chậm rãi ngoái nồi cháo. Động tác đó quen thuộc đến đau lòng. Mỗi lần cái muôi chạm vào thành nồi rồi lại phát ra tiếng leng keng khẽ khàng. Bà Thị há miệng nhưng không thốt được nên lời. Bóng người bên trong bếp khẽ nghiêng đầu rồi từ từ quay sang. Anh lửa hắt lên khuôn mặt ấy bày rõ ra một làn da tím tái, khóe miệng còn vệt gì đó sẫm màu như máu khô. Và rồi đôi mắt trừng trừng khi cắt dây hạ xác giờ đây đang nhìn về phía của bà Thị. Khoảnh khắc hai ánh mắt nhìn chạm nhau, thời gian như là dài ra vô tận. Bà Thị chết khiếp vì nhận ra bóng người đang nấu cháo kia không ai khác ngoài bà Kỳ. Qua ánh lửa đó bà Thị còn thấy rõ đôi môi của bà hàng xóm nhếch lên, hàm răng lộ ra trong ánh lửa với một nụ cười méo mó. Bà Thị muốn hét lên nhưng cổ họng cứng đờ. Ánh lửa bập bùng làm cái bóng của bà Kỳ đổ dài trên vách bếp, kéo dài méo mó như một hình thù khác. Rồi ngay lập tức bà Kỳ lại đưa muôi vào nồi, tiếp tục chậm rãi ngoái đều. Mùi cháo lòng bốc lên nồng nặc đến nghẹt thở. Rồi trong khoảnh khắc ngọn lửa phụt cao lên, chỉ sau một cái chớp mắt gian bếp lại trở về với gam màu tối đen. Không ánh lửa, không nồi cháo, càng không có sự hiện diện của người nào. Mọi thứ phơi bày trước mắt của bà chỉ là một khoảng sân nhà lạnh lẽo. Bà Thị bấy giờ ngã quỵ xuống, họng thở hổn hển như vừa chạy qua một quãng đường dài. Đó là đêm đầu tiên oan hồn tìm đường trở về dương thế. Mãng đi một tiếng đồng hồ sau, cơn gió đêm xe sắt thổi dọc quốc lộ đem theo cảm giác buốt giá. Thời gian đổ xăng hơn một giờ sáng, xe hàng quán hai bên đường đã dẹp gần hết. Chỉ còn một vài quán ăn đêm leo lắt. Từ chiếc tắt xe máy rồi dựng chân trống trước một quán phở nhỏ nằm sát bờ mương. Đêm nay hắn cùng đại ca năm em phải sang tận xóm đoài để đòi nợ. Lúc trở về đến đây thì bụng dạ sớm đã đói meo. Sẵn tiền bằng trong túi rủng rỉnh, từ chiếc ghé chân vào một quán quen. Chủ quán là một người đàn ông ngoài 50. Vừa nhìn thấy Tư chiếc lệnh khệnh bước tới, chủ quán đã tái mặt đi. Ở vùng này chẳng ai còn lạ gì kẻ ma cô như hắn. Chào chú Tư, trở lại đi công việc về muộn hả? Này chú ăn gì vậy? Tư chiếc kéo chiếc ghế ngồi xuống, hai chân cắc lên trên thành bàn. Một tô phở tái, nhiều thịt ít bánh. À dạ. Chủ quán quay vào bên trong, động tác lóng ngóng hơn bình thường. Quán phở về đêm vắng tanh, chỉ có một bóng đèn treo trên trần thỉnh thoảng phát ra những tiếng kêu lè rè. Nồi nước lèo trong quầy sôi lên sùm sục, đờ hơi nước bốc lên mờ cả tấm kính. Từ chiếc móc điếu thuốc trong túi rồi châm lửa, ánh lửa bấy giờ bật lên soi rõ gương mặt, lộ rõ nét ngang tàng tới độ bất cần. Hắn hít một hơi dài, dầu mỏ phả ra từng làn khói trắng đục. Tiếng dao thớt lách cách trong bếp vang lên. Chủ quán múc nước lèo rồi thoăn thoắt trụng bánh phở, như sợ chậm thêm một chút cái quán nhỏ sẽ bị phá tan tành. Từ chiếc gõ ngón tay xuống bàn rồi cất giọng điều cáng. Nhà người có lão già ơi, ta đói lắm rồi. À dạ, xong rồi à? Vài phút sau, chủ quán bưng ra một bát sành bốc khói nghi ngút. À, phở tái của chú đây. Từ chiếc rồi tàn thuốc xuống mặt bàn rồi ung dung kéo tô lại gần. Hơi nóng từ bát âm ỉ bốc lên. Thế nhưng ngay lập tức cắn nhíu mày vì mùi bốc lên không phải mùi phở, không có mùi hành tây, không có cả mùi bò tái, thay vào đó là một mùi rất quen. Hắn giật mình cúi xuống, trong bát không có bánh phở, không có nổ một mẩu thịt bò, mà là những khúc lòng heo trắng lờ nhờ. Từ chiếc cáu bẩn đập mạnh tay xuống bàn. Cái gì đây? Chủ quán đứng cách đó vài bước nghe vậy thì mặt tái mét. Sao vậy chú Tư? Phở tái mà. Mày mù hả thằng khòm? Ta gọi phở tái sao mày đem cháo lòng? Mày tính chơi tao à? Không, tôi đều dám, chú Tư xem lại đi, là phở mà. Từ chức đằng cúi mặt xuống lần nữa, kỳ lạ thay bên mặt bàn là một bát phở tái, nước rụng trong veo, những lắng thịt bò hồng nhạt đang tái dần trong hơi nóng. Từ chức chố mắt nhìn thì hoàn toàn không hề có miếng lòng nào, cảnh tượng đó làm cho hắn chết sững. Hắn ú ớ chớp mắt liên tục rồi cuối cùng nhìn lại, song trước mắt hắn vẫn là một bát phở với mùi thơm của nước rụng hầm xương. Chú Tư à, chú sao vậy? Từ chiếc nút khăn, cổ họng khô như bị cắt lấp. Hắn úa quay sang, nhưng chỉ có hắn và chủ quán, không hề có sự hiện diện của ai. Mẹ kiếp, thế là sao chứ? Từ chiếc thầm nhủ trong đầu rồi rít mạnh một hơi. Không có gì đâu. Tự nhiên ta chóng mặt chút à. Tao tưởng lão bưng nhầm móm, vào trong đi để tao ăn cho yên chuyện. À, dạ. Cái quán nhỏ lại chìm vào trong yên lặng. Vừa lấy đôi đũa mòn đầu bên trong cái khay nhựa đỏ, hắn gắp một miếng thịt lên đưa lên miệng. Vị bò mềm tái cuốn theo mùi nước lèo ngọt thanh. Mọi thứ vẫn quá đỗi bình thường. Nhòm nhòm nhai miếng thịt trong miệng, Tư chức lẩm bẩm. Mẹ kiếp, quăng gà quăng chó làm hết cả hồn. Ngoài đường một chiếc xe tải chạy ngang qua, đèn pha quét qua cửa quán. Tư chức cúi xuống ăn tiếp. Thế nhưng vừa nhai được mấy đũa thì thêm một lần nữa hắn khựng lại. Bởi lẽ sau lưng hắn có một thanh âm khò khè như tiếng ai đó đang thở. Tiếng thở vừa dứt thì một giọng nói thoát tục lại vang lên. Ăn đi, cháo còn nóng đó. Từ chiếc chết cứng tại trận, cả sống lưng của hắn lạnh buốt như bị ai đó rội một gáo nước. Từ chiếc ú ớ quay lại đằng sau, rồi chỉ trong nháy mắt đã cựng lại. Mồm há ra hai mắt lật thần, hoảng loạn buông rơi đôi đũa xuống đất và gập người nói mửa. Bánh phở cùng với thịt bò thoăn thoắt tuôn ra là bởi vì người đàn bà đang đứng trước mặt hắn chính là bà Kỳ, người đã thất cổ chết và đem đi chôn cách đây đúng 49 ngày. Sáng đèn nhợt nhạt từ góc trần chiếu xin xuống, khuôn mặt bà Kỳ xanh xao và lạnh lẽo đến rợn người. Khuôn mặt ấy chẳng khác gì 49 ngày trước, từ trước đã nhìn thấy khi tới đòi nợ. Ăn đi, cháu lòng đó còn nóng lắm. Giọng nói âm vang kia lại vang lên, thành âm thất tụng vọng vào tai càng làm cho Tư Chiếc thêm cuồng loạn. Hắn ú ớ lên một tiếng thất thanh rồi xô đổ bàn ghế. Cứ như vậy hắn lắm cắm đầu lao ra ngoài đường. Đúng lúc đó một chiếc xe tải lao tới với tốc độ rất cao, kèm theo một tiếng rít phanh xé gió. Cú đâm trực diện khiến Tư Chiếc bị hất văng lên không trung. Chiếc xe tải trượt thêm một đoạn rồi dừng hẳn. Tài xế khiếp đảm nhảy xuống, mặt cắt không còn giọt máu. Xe ánh đèn tù mù ngay giữa quốc lộ. Tư Chiếc nằm sóng xoài trong vũng máu tươi. Đầu hắn va mạnh xuống mặt đường. Cú đâm oan nghiệt khiến một bên đầu biến dạng. Từ vết thương đó một đám óc hồng hồng bắn ra. Trời đất ơi, chết người rồi. Vài người chủ hàng gần đó chạy tới. Nhưng giữa tất cả những thanh âm hỗn loạn, không một ai để ý bên lề đường cách đó vài mét có một người đàn bà đứng lặng. Trên vai của bà gánh một quang gánh với nét mặt trống rỗng. Quay trở lại với hai bên, so với Từ Chiếc, hai bên tuy là kẻ nhập băng muộn hơn, song lại nổi tiếng về độ liều lĩnh và máu lạnh. Đêm đó hắn được đại ca cử đi đòi tiền một con bạc ở xóm trên. Hai bên tìm tới không cần nói nhiều, rút con dao sắc cắm phập xuống bàn là tiền nợ được mang ra đủ. Hắn nhét sấp tiền vào túi rồi leo lên xe chạy về. Con đường dẫn về nhà hắn phải đi ngang qua căn nhà của bà Kỳ. Từ sau khi bà Kỳ thất cổ chết, căn nhà nhỏ đó vẫn cửa đóng then cài. Khi chiếc xe Honda chạy ngang, hai bên bỗng giật mình khi thấy có ánh lửa hắt ra từ cửa sổ bếp. Hắn ú ớ đập mạnh chân phanh rồi hoảng hốt ngó vào bên trong. Hai bên lão niên nhìn có một lượt siết chặt tay ga rồi dồ máy lao đi. Căn nhà của hai bên nằm cuối xóm, tường xây thấp, cánh cửa sắt sơn xanh đã bong chóc vì thời gian. Cái tính vũ phu và gái gú của hắn khiến cho vợ con hắn ôm con bỏ đi vài năm, thành ra bây giờ chỉ còn một mình hắn lủi thủi ra vào. Dừng tạm chiếc xe cà tàng ở cạnh hàng hiên, hai bên mở cửa bật đèn rồi cười phanh manh áo ném lên trên ghế. Hà Minh ngồi xuống hắn với lấy chai rượu còn dở trên bàn rồi ngửa cổ tu. Men rượu cay sập xuống làm hắn khoan khoái. Nhưng đúng lúc đó hắn bỗng cảm thấy gian nhà hôm nay quá đối yên ắng. Yên ắng đến độ hắn nghe được cả tiếng tim của mình đập. Khi buông một tiếng chửi thề, hai bên với đi điều khiển bật tivi. Âm thanh vọng ra lập tức xé tan đi sự tĩnh mịch ngột ngạt bao trùm. Hình ảnh trong màn hình nhòe nhòe rồi rõ dần. Là một chương trình ca nhạc đêm khuya với tiếng hát văng vẳng. Đang thả mình trong dòng nhạc đó thì bỗng nhiên hai bên giật thót một nhịp. Bởi lẽ khi ánh mắt vừa liếc nhìn lại chiếc bàn, hắn ú ớ khi thấy bên cạnh chai rượu đã uống quá nửa. Tới lúc nào đó đã có một vật lạ, đó là một cái môi sắt. Căn môi làm bằng gỗ đã mòn bóng, và chỉ trong chớp mắt hắn khẳng định trong nhà mình không hề có cái môi này. Hoảng hốt với lấy cái môi, hắn đưa lên sầm soi dưới ánh đèn thì bỗng thấy trong lòng môi vẫn còn ấm. Lại dính bết một thứ gì đó xiển xệt như là tiết gà. Đúng lúc đó gió đưa mùi cháo lòng từ bên ngoài sập tới, làm cho hai bên đứng bật dậy. Cộng với đó từ gian bếp âm u bỗng phát ra tiếng khua lành canh. Hai bên bấy giờ liền lao ra ngoài thì thấy gian bếp đã đỏ lửa từ bao giờ. Thập thoáng qua làn lửa đeo hắt ấy, hắn thấy rõ một bóng người đàn bà đang ngồi xổm, tay chậm rãi khua từng vòng vào trong cái nồi sôi lên sùng sục. Hai bên nghiến răng lao thẳng xuống rồi kêu thét lên một tiếng thật lớn. Đoàn lão đảo đánh rơi cái muôi đang cầm ở trong tay, bởi vì hắn nhận ra trong không gian chảnh tối chảnh sáng, bóng người đang ngồi ngoái cháo không ai khác ngoài bà Kỳ. Manh áo của bà đang mặc chính là manh áo nhàu nhĩ lúc quyên sinh, còn cổ của bà còn một vết tím bầm với mái tóc rũ ra. Và trong khi nỗi kinh hoàng đã xâm chiếm trọn vẹn tâm can, trong khi hai bên ngã ngửa ra đằng sau và đáy ỉa mất kiểm soát, thì bà Kỳ từ từ quay lại. Mày bảo mày tính móc mắt ai? Tiếng rú kinh hoàng của hai bên chỉ có mấy tiếng con chó trong xóm inh ỏi sủa lại. Phải mất mấy giây sau, người đầu tiên trong xóm là bà Tư Bốn mới hoảng hốt vùng dậy. Trời đất ơi, tiếng thét ở đâu thế này? Chỉ trong vài chục giây, dân trong xóm buồn ùn kéo nhau sang nhà ngay bên. Hai cánh cửa nhà hắn liền mở toang. Ánh đèn trong nhà chập chờn lúc sáng lúc tối như là sắp tắt. Bền ơi! Có người gọi lớn. Không có tiếng trả lời. Chỉ có một mùi tanh nồng theo gió đêm phả ra, khiến mấy người đi đầu khựng lại. Cánh cổng gỗ bị đập tung và cảnh tượng trước mắt khiến tất cả đều phải chết sững. Bề trên khoảng xi măng còn ướt sương đêm, hai bên nằm chết tươi trên đó. Thân hình to béo của hắn giờ đây co cóp lại một cách dị thường. Hai chân duỗi thẳng, một tay xoắn vào vạt áo. Tay kia vẫn còn giơ lên nửa chừng như đang với vào khoảng không. Hắn ngửa mặt lên trời, dòng máu từ hốc mắt hắn chảy xuống bên thái dương, thấm ướt cả nền xi măng, bốc ra mùi tanh lợm rộng. Và hốc mắt bên trái chỉ còn là một khoảng trống sâu hoắm. Trời đất ơi! Chết người rồi! Đám người khiếp đảm đổ xô lại gần. Ánh đèn pin trong tay của họ run rẩy quét qua bàn tay phải của hắn. Và trong cảnh tượng tiếp theo mới thực sự là đả kích kinh hoàng. Trong tay hai bên cầm một cái muôi. Ngay đầu cán có một vật tròn tròn nhầy nhụa vẫn còn ghim chặt. Đó là một con ngươi. Con người đã bị đâm xuyên đó vẫn còn vương lại những sợi gân máu thòng lòng. Có người tởm lộm nôn ọe ngay tại chỗ, trong khi đó một đám khác thì bịt miệng quay đi. Trời đất ơi! Thằng này tự móc mắt cho đến chết. Băng đi thêm một tuần sau cái chết của hai tên ma cô, những lời đồn đại về hồn ma của bà Kỳ bắt đầu bùng lên. Cũng vì lẽ đó mà cái xóm nhỏ ven con lộ như chìm hẳn vào một thứ tĩnh lặng đến nặng nề. Hai cái chết kinh hoàng còn đang đồn râm ran. Thêm một lần nữa, dân trong xóm nghe một tin động trời. Tức là thằng Năm Em, một đại ca có số má, được tìm thấy cái chết cộp trước cổng nhà bà Kỳ. Kinh hoàng nhất là trong miệng hắn đút nút một khúc rồi, vì gương mặt vặn vẹo còn nguyên nét kinh hoàng. Không ai biết hắn đã đối diện với gì, không ai biết hắn đã chết vì nguyên do chi. Rồi không nói xong, ai nấy đều ngầm hiểu rằng hồn ma của bà Kỳ đã tự quay âm tàu tìm về. Nơi ám ảnh kinh hoàng lan ra khắp vùng, tới từng bữa ăn giấc ngủ. Xong kẻ cảm thấy kinh hoàng nhất dĩ nhiên phải là Tám Năng. Đó là một đêm không trăng và gió lộng thổi. Giữa màn trời tối ấy, tiếng giao suốt sáu đêm qua vọng lại vang lên những âm điệu thất tục. Cháo lòng đi, ai cháo lòng nào? Tiếng giao kéo dài từng hồi mỏng và đứt quãng. Bà Năm bán giao đang chợp mắt trên võng thì giật mình mở mắt. Tiếng giao mà quái lướt qua nhà bà, song bên ngoài cổng lại chẳng hề có ai. Bà Năm hoảng kinh nuốt nước bọt, rồi tiếng giao theo cơn gió tìm tới nhà ông giáo già. Nhưng cũng hệt như bà Năm, ngay khi ông giáo ngó mặt ra thì nhìn thấy con đường dẫn ngang qua nhà ông trống trơn, chỉ có màn đêm đen đặc và tiếng giao tiếp tục trôi đi. Cháo lòng đây, ai cháo lòng nào? Một thành ngầm nữa cất lên. Chó trong xóm chu lên một hồi dài rồi cụp đuôi chui vào trong gầm giường. Dân trong xóm cũng vì vậy mà lại càng kinh sợ. Bởi lẽ tiếng giao ấy họ đã nghe đã quen, đó là tiếng giao đêm của bà Kỳ. Thế nhưng kỳ lạ thay, tới đêm thứ 8 thì tiếng giao đã biến mất. Dù người ta đã cố gắng lắng tai nghe thế nào thì tiếng giao đêm cũng không còn vang lên nữa. Có kẻ bảo bà Kỳ đã chịu tới cõi âm tào báo danh, lại có kẻ thầm tin đó chỉ là sự bình an trước cơn bão lớn. Cho tới đêm 18 âm lịch tháng ấy, tròn 53 ngày kể từ khi bà Kỳ lìa đời. Đêm ấy, căn nhà hai tầng của vợ chồng Tám Năng chìm trong một thứ yên tĩnh đặc quánh. Căn nhà xây hai tầng, tường sơn vàng nhạt, cửa sắt kiên cố là niềm tự hào của hắn sau bao năm. Bên trong phòng ngủ rộng rãi thanh thang, tiếng quạt trần vẫn chạy rì rì. Ở bên cạnh lại đang ngủ say, chỉ còn một mình Tám Năng vẫn còn trần trọc. Từ ngày tư chiếc bị xe tải cắn chết, giờ hai bên nằm trong vũng máu với ngày còn mắt bị móc. Đỉnh điểm là tận mắt Tám Năng chứng kiến cảnh Năm Em chết, một miệng còn đút nốt một khúc rồi. Tám Năng đã không còn ngủ sâu được như trước. Hắn nằm ngửa mắt mà chừng chừng nhìn trần nhà, lặng thinh lắng nghe tiếng đồng hồ nặng nề khuya lên từng vòng. Thời gian cứ như vậy chậm chạp trôi qua. Tới khi mà đổ xăng gần 1 giờ sáng, Tám Năng vừa thiêu thiêu chìm vào trong giấc ngủ, thì bỗng từ ngoài đường có tiếng giao vang lên. Ai cháu lòng đi? Tiếng giao không bật ra tròn vành rõ chữ như người sống, mà bị kéo dài âm điệu rách ra từng mảng. Ai cháu lòng đây? Âm cuối cùng trùng xuống méo mó, ngay như tiếng gió rít lên qua một ống che mục. Tám Năng giật mình mở mắt, toàn thân lạnh toát. Là một kẻ cùng xóm mà đã quá quen với tiếng giao đó. Ngày trước cứ tầm 12 giờ đêm, Bà Kỳ lại gánh đôi quăng tre đi ngang qua bến xe ngoài lộ, vừa đi bà vừa giao: cháu lòng nóng đây. Dòng giao đó khi vang lên mạnh mẽ như là có hơi ấm, còn bây giờ tiếng giao như đập bò sắt mặt đất, như lướt qua từng thềm nhà, từng bậc cửa. Nhưng mà điều làm cho Tám Năng bắt đầu thấy rợn, đó là hắn không nghe thấy tiếng dép lê, càng không có tiếng đòn gánh kéo kẹt, chỉ có tiếng giao u uất vọng về từ cõi nào đó thầm thầm. Cứ mỗi lần âm thanh cất lên, Tám Năng lại thấy nhiệt độ trong không khí như hạ xuống. Cả ngọn đèn ngồi trong phòng ban nãy còn hắt ánh sáng vàng dịu nay bỗng chập chờn sắp tắt. Tiếng giao càng lúc càng tiến lại gần. Cháu lòng đây. Thanh âm lần này rõ hơn, giờ đến mức Tám Năng cảm tưởng có thể nghe thấy cả tiếng thở. Một tiếng thở khò khè như có nước ứ trong phổi, như cổ họng phát ra tiếng giao đó bị thít chặt bởi sợi dây thừng. Tâm Năng run rẩy tiến ra cửa sổ tầng 2 rồi căng mắt nhìn qua ô kính. Ở bên ngoài bóng tối vẫn đậm đặc, nhưng giữa màn đêm đen, hắn bỗng thấy thấp thoáng một đống lửa đỏ như là một bếp than hầm. Đám sáng di chuyển chậm rãi từ ngoài ngõ, càng tới gần thì càng đưa mùi tanh đến rõ ràng. Cả không phải mùi thơm của hành, của tiêu, của nước xương hầm, mà là mùi tanh của ruột non chưa rửa kỹ. Ai cháu lòng không? Tiếng rào bỗng bật cao ở chữ ai rồi hạ xuống đột ngột, nghe như tiếng ai đó vừa cười vừa khóc. Đống sáng mà quái kia càng lúc càng lại gần, rồi đột nhiên biến mất ngay trước bức tường cao ở hàng rào. Tám Năng còn đang á khẩu thì bên ngoài chợt có tiếng cổng vang lên. Sẽ ánh đèn vàng treo dưới mái cổng, hắn chết khiếp khi thấy cái then cổng đang rung lên nhẹ nhẹ. Rồi ngay lập tức tiếng rào mà quái đó lại vang lên, lần này không còn ngoài đường mà ngay sắt thiên rồi sắt cửa. Hắn nghe rõ cả tiếng kim loại vào vật thành nổi, một nhịp, hai nhịp, như có người đang dùng môi khuấy, từng nhịp chậm rãi đều đều. Hắn ú ớ dưới sắt mặt cửa sổ, căng mắt nhìn xuống dưới cánh cửa chính nơi tầng một. Đúng lúc đó, ngay bên ngoài ô kính nơi hắn đang run rẩy áp mặt vào, thình lình có một bóng người lướt qua. Trên vai của bóng người đó có một quăng gánh, hai bên quăng là hai thùng cháo đung đưa nhưng không phát ra một tiếng động nào. Ngay cách tầm mắt hắn chỉ qua một lớp kính mỏng, khuôn mặt dưới vành nón mây trắng bệch, đôi mắt lồi ra thâm quầng với cần cổ còn in hẳn một vệt tím đen. Cơ mặt ma quái đó dí sát tấm kính cửa sổ, khoang miệng đen ngòm, từ đó tiếng rào kinh dị lại bật lên. Ai cháu lòng không? Tâm Năng rú lên rồi bật dậy, khiếp đảm nhận ra mình vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng. Ở bên cạnh vàng hắn vẫn điềm nhiên ngủ say, tiếng là nghệt như tiếng thất thanh hắn vừa mới hoàn toàn không thành tiếng. Tê chức thở hồn hển run rẩy, đưa tay lên lòng bồ ngôi trên mặt mà tim vẫn nện mạnh như có ai đó giáng búa. Nơi hoàng sợ còn chưa qua thì bỗng nhiên một tiếng động khô khốc vang lên dưới tới tầng trệt. Thanh âm rất nhỏ nhưng gặp gúc tĩnh lặng vang lên rõ một một. Tâm Năng bấy giờ đứng bật dậy như một cái lò xo. Tiếng động lạ vừa ngừng thì một tiếng kẹt ngân dài, hình như có kẻ đang đưa tay mở cánh cửa nơi tầng trệt. Lần này Tám Năng khẳng định mình không hề nghe nhầm. Ở dưới tầng trệt, hai vợ chồng hắn có một phòng riêng để cất tiền mặt và vàng. Bản thân vốn là một kẻ đa nghi, số tiền đó có được hắn không gửi ngân hàng hết, một phần vì thói quen, phần vì những khoản tiền không tiện ghi sổ. Nơi hoảng sợ trong cơn ác mộng lập tức bị đè nén, theo vào đó là một nỗi lo âu. Tâm Năng nhảy vội xuống giường, nhào tới chộp lấy cây gậy đánh côn dựng sẵn trong góc phòng. Cây gậy thép sáng loáng, cán bổng cao su đen làm hắn yên tâm hơn phần nào. Lấy hết can đảm, Tâm Năng rón rén bước ra khỏi phòng, bàn chân trần đặt lên trên sàn đá hoan lạnh ngắt. Cầu thang dẫn xuống dưới tối om, hắn không bật đèn ngay vì sợ lộ vị trí. Từ dưới tầng một lại vang lên tiếng lệch cạch, rõ ràng là đèn trong phòng cất tiền. Tâm Năng nuốt nước bọt, quả tim trong lồng ngực hắn đập nhanh đến mức nghe rõ từng nhịp. Hắn bước từng bước xuống cầu thang mà mỗi bước đi như dài ra vô tận. Rồi đến tầng trệt, hắn đứng sát tường rồi nín thở lắng tai nghe. Gian buồng chứa tiền không có bất cứ một tiếng động nào. Tâm Năng nghiến răng với tay bật công tắc. Ánh đèn huỳnh quang trắng toát tràn ra khắp phòng khách. Mọi thứ trước mặt của hắn y nguyên. Bàn ghế không hề có dấu hiệu xê dịch. Cửa chính vẫn khóa từ bên trong, chắc chắn không thể có ai đó đột nhập vào nhà. Lấy hết can đảm, Tâm Năng tiến về căn phòng nhỏ bên hông nên hắn cất tiền. Cánh cửa phòng khép hờ, dù rõ ràng lúc tối hắn đã khóa kỹ. Từ bên trong một luồng hơi lạnh phả ra âm ỉ. Tam Năng siết chặt cây gậy. Thằng nào đó, bước ra khỏi tao đánh chết. Tam Năng gầm lên trợ uy, giọng cố tỏ ra cứng rắn song không có tính đáp. Chỉ có một mùi gì đó nhẹ nhẹ thoảng qua. Không đánh đo thêm, hắn hùng hồ đá mạnh cửa. Cánh cửa bật mở, công tắc trong phòng cũng bật lên. Ánh sáng soi tỏ mọi ngóc ngách, không một bóng người. Chiếc tủ sắt lớn kia sắt tường vẫn đóng, cửa sổ khóa chặt không hề có dấu hiệu bị cậy phá. Chết tiệt chứ. Tam Năng chợt mắt bước tới, cố gắng đảo quanh từng góc chết. Hắn lục sục dưới gầm bàn, lật cả tấm rèm che trước một ô cửa sổ khác, song hoàn toàn chẳng hề có ai. Bản thân một nhịp, hắn cắn răng tiến đến sát tủ sắt, run rẩy che chìa vào ổ. Ổ khóa đừng mở ra, Tam Năng quả quyết kéo cánh tủ. Bên trong tủ những xấp tiền được bó gọn. Hộp gỗ nhỏ đặt vàng đặt ở ngăn dưới, tất cả đều còn đó không mất một đồng. Tam Năng với tay lấy cái hộp gỗ đựng vàng. Cái hộp này hắn rất kỹ, trong đó có mấy cọng dây chuyền vàng nặng cả cây, thêm vài chiếc nhẫn và hơn chục miếng vàng. Hắn đặt hộp lên trên bàn rồi cẩn thận mở nắp. Nắp hộp vừa được mở ra, ngay lập tức hắn hoảng hốt rú lên, cả người giật lùi lại như đã phải thần hầm. Cây gậy trong tay rơi đánh bịch xuống đất. Bởi lẽ trong hộp không phải là những sợi dây chuyền lấp lánh, không phải là những lượng vàng, mà lại là một khúc lòng non trắng bệch. Tam Năng u ớ đưa tay dụi mắt rồi nhìn lại, thì vẫn là khúc lòng non và mấy miếng gan thiêu thối nằm đó. Tiếng thét kinh hoàng của hắn làm cho Lại khiếp đảm chạy vội xuống cầu thang. Gì vậy Minh? Tam Năng u ớ chỉ vào trong hộp mà họng cứng lại không nói được nên lời. Lại hoang mang bước tới nhìn vào chiếc hộp rồi ngơ ngác. Sao thế Minh? Vẫn là hộp vàng mà. Không, rõ ràng lúc nãy mình bị sao vậy? Em thấy vàng còn nguyên đó. Tam Năng run rẩy đưa tay sờ vào thì khẳng định thứ mình đang chạm phải là vàng chứ chẳng phải khúc ruột non. Nhưng ngay khi hắn đóng nắp hộp lại rồi ngẩng lên tính dục vợ đi nằm, thêm một lần nữa Tam Năng kinh hoàng rú lên. Bởi lẽ sau lưng vợ, trong tấm gương treo trên tường, phản chiếu bóng của một người đứng sau. Cái bóng đó mặc một manh áo nhăn nhúm, mái tóc buông xõa, không che đi được vết dây tím bầm quanh cổ. Tam Năng khiếp đảm gào lên rồi lăn đùng ra ngất đêm. Từ sau cái đêm mở hộp vàng rồi thấy khúc lòng non lạnh ngắt nằm cuộn tròn bên trong, Tam Năng bắt đầu có những biểu hiện lạ. Đầu tiên hắn bắt đầu mất ngủ. Đêm nào cũng vậy, Tam Năng nằm chân chân nhìn lên trần nhà đến sáng, miệng lẩm bẩm như đang toàn tính một món nợ vô hình. Thỉnh thoảng lại bật cười khan rồi bật dậy thở dốc. Vài ngày sau hắn bắt đầu nghe tiếng giao, không phải tiếng giao đêm mà là tiếng giao giữa thanh thiên bạch nhật. Ai cháu lòng đi. Lẫn trong tiếng giao mà quái đó, hắn còn nghe tiếng chạm mùi leng keng. Mỗi lần thanh âm đó lọt tới tai, Tam Năng có rúng mình mẩy, giọng gào lớn. Cút đi, ta không thiếu nợ ai hết. Những ngày tiếp theo, ngày nào hắn cũng la hét. Có khi nửa đêm Tam Năng bật dậy chạy ra sân, chỉ vào khoảng không trước mặt rồi chửi. Ta không lấy của mày, ta không lấy của mày. Hàng xóm nghe mãi thì cũng thấy lạnh sống lưng, lại lập tức đưa chồng đi bệnh viện khám xét. Thì bác sĩ bảo chồng bị suy nhược thần kinh rồi kê đơn thuốc cho dễ ngủ. Xong uống thế nào thì bệnh tình của hắn cũng không thuyên giảm. Thì lại cất công đưa chồng lên tỉnh, tìm tới bệnh viện lớn nhất để chụp chiếu đủ thứ, thế nhưng cũng không phát hiện được gì. Càng ngày Tam Năng lại càng điên nặng. Có hôm hắn tự lấy dây điện quấn quanh cổ, lưỡi thè ra mắt trợn trừng đứng trước gương rồi cười khinh khách. Thấy chồng như vậy lại càng có đâm lo. Lại có buổi chiều thì thấy chồng của mình ngồi giữa sân, thế dùng mùi gõ xuống nền gạch keng keng rồi giao bằng cái giọng khàn khàn. Cháu lòng đây. Cảnh tượng đó làm cho Lại bật khóc. Có hàng xóm ghé qua thấy cảnh đó thì lắc đầu thì thào. Lại à, chắc chắn không phải bệnh đường dương đâu. Ta đoán là chuyện căn số, hay là mời thầy bà vì cúng. Tao biết một thầy bà cao tay lắm. Lại nghe mà gai cả sống lưng. Nhưng trong cảnh cùng quẫn thì người ta thường bấu víu vào bất cứ thứ gì. Chàng Vàng hôm ấy lại tới tìm tới điện thờ theo sự giới thiệu của bà hàng xóm. Sau mấy lần gọi cổng mà không thấy ai, thì đánh bảo tiến vào. Bên trong gian điện có một người đàn bà đang ngồi quay lưng, đầu đội cái nón mê với tấm lưng hơi cầm. Lại hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng. Lại thầy, con là Lại, con tìm sang để... Chỉ nói hết câu thì người đàn bà đó từ từ quay lại. vành nón mê chậm chậm hất lên, để lộ dưới đó là một khuôn mặt xinh xao với khoang miệng há rộng. Từ trong khoang miệng tối om như cái hàng đó, một giọng nói thoát tục vang lên. Lại đây à, cháu chín rồi, tới lượt mày rồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.